sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 855, Diệt Đế bị công kích. Góc truyện audio.com. Oanh, trong lúc nhất thời, lực công kích của Diệt Đế đã bị một đám cường giả cấp đế vương hắc ám tiêu diệt triệt để. Nhưng cũng không phải tất cả. Dù sao thì Diệt Đế chỉ là một người. Mà cường giả cấp đế vương hắc ám của đối phương lại có mấy chục tôn giả. Cho nên trong lúc nhất thời, công kích của mấy chục tôn giả đế vương hắc ám không chỉ đánh lực công kích của Diệt Đế trở về. Lực đạo công kích còn lại của bọn họ cũng trực tiếp rơi vào trên người Diệt Đế. Sau khi ầm ầm một tiếng lớn, thân hình cao lớn của Diệt Đế bị một đám cường giả cấp đế vương hắc ám đánh lui về phía sau vài bước. Mà ngay lúc này, ám đế bên cạnh Diệt Đế cùng thân thể hóa đá của chiến đế cũng ầm ầm chuyển động. Cường giả hắc ám đến, giết, ám đế cùng tảng đá trên người chiến đế cũng ầm ầm nghiền nát ra. Hai người quát một tiếng, ngưng tụ trường kiếm, hướng về phía mấy chục tôn giả đế vương hắc ám đối diện mà xông tới. Đập bang, sau đó, thân hình hóa đá của mấy ngàn tôn giả trước trường thành hắc ám kia đều bắt đầu vỡ vụn. Hư ảnh của cường giả từ bên trong hiện ra, có cấp thiên vương, có cấp hoàng, cấp đế, cấp đạo chủ, tổng cộng mấy ngàn cường giả hư ảnh, toàn bộ đều xuất hiện. Giết, không thể để họ vượt qua trường thành một bước, mấy ngàn tàn niệm của mấy ngàn tôn giả đã sớm chết được nhiều năm đồng thời phát ra một tiếng quát lớn. Sau đó cùng nhau hướng về phía cường giả cấp đế vương hắc ám trước mặt xông tới. Cái này, không, không thể được, họ là gì, là tàn niệm, hay là cường giả hắc ám? Hơn 30 tôn giả đối diện đều là cường giả cấp nhân vương hắc ám đời mới. Bọn họ chưa từng trải qua trận chiến thượng cổ, tất nhiên là không biết, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, mà lúc này vị đế vương hắc ám nhân vương hậu kỳ tự mình trải qua trận chiến 2000 năm đó lại đang điên cuồng chạy về phía sau. Giống như 2000 năm trước đây, lúc hắn ta cùng với hắc ám đại quân tiến công nơi này. Giống nhau như đúc. Mà sau khi chỉ huy mạnh nhất của đối phương chạy trốn, trên người ba người ám đế, diệt đế, chiến đế trong nháy mắt liền bộc phát ra khí tức nhân vương đỉnh phong. Ầm ầm, giết vào trong đám đế vương hắc ám kia, tay giơ đao hạ xuống, kiếm khi tung hoành, mấy cường giả cấp đế vương hắc ám đã bị bọn họ giết chết ngay tại chỗ. Chạy đi, rút lui trước, lần này hơn 20 cường giả cấp đế vương hắc ám còn lại không dám dừng lại nữa. Vội vàng lui về phía sau điên cuồng rút lui, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, mà ngay khi ám đế, diệt đế, chiến đế muốn đuổi giết, ở chỗ sâu nhất trong thế giới hắc ám xa xa, đột nhiên lại bốc lên một đạo khí tức cấp bậc đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong chân chính. Trong lúc nhất thời tàn niệm thân thể của ám đế, diệt đế chiến để không tiếp tục truy sát nữa mà dừng lại tại chỗ. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Có quân viện trợ nào đến không? Ảo ảnh tàn niệm của diệt đế trầm giọng nói. Ảo ảnh tàn niệm của ám đế lắc đầu nói. Không biết, nhưng, tôi cảm thấy, thời gian, hình như, quá khứ đã rất lâu rồi. Ảo ảnh tàn niệm của chiến để trầm mặc thật lâu. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, dấu vết trên trường thành hắc ám, cảm thụ được dấu vết lưu lại từ năm tháng trên, lại nhìn tảng đá vừa mới từ trên người ba người bọn họ rơi xuống. Trong tàn ảnh của chiến đế, không khỏi toát ra một tia bị thương, cách trương,